Nghịch chuyển nhân sinh, chương 44, Tạ Cô Hồng chuỗi ngày cơ khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Hạo Nam đến hỗn độn tạm trấn tới nay đã được 2 tuần, việc làm ăn của thiên địa các cùng không có gì đặc biệt tai. Tuần nay thiên địa các chỉ nhận được hơn 10 cuộc làm ăn nhỏ, tu sĩ tới đây chủ yếu nhờ luyện chế các loại tứ phẩm linh đan hoặc là tứ phẩm linh khí. Tuy chỉ kiếm được một số tiền nhỏ, nhưng Hạo Nam vẫn rất vui vẻ, trong lòng hắn nghĩ. Cửa hàng mới mở, khách hàng ít là chuyện bình thường, nếu như cửa hàng buôn bán uy tín lâu ngày sẽ có nhiều khách hàng thôi. Tuy tự kích lệ mình, nhưng chỉ nhận hơn cuộc làm ăn nhỏ, lợi nhuận còn không bằng một cuộc làm ăn lớn, Hạo Nam lên tiếng cảm giảm. Chán thật, từ lúc thành thị phi thuê trận pháp đến nay, thì chẳng có thêm một người khách hàng lớn nào. Hài, đợi thêm tuần nữa nếu vẫn không có ai, mình sẽ rời khỏi nơi này ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, mình không thể lãng phí thời gian dừng lại nơi đây để làm một việc vô ích. Đúng lúc này bên ngoài cửa tiệm có một vị khách tiến vào, vị khách này mở miệng nói. Yêu báo, ngươi đi vào thông báo cho công tử nhà ngươi, ta có một chuyện làm ăn muốn nói với công tử của ngươi. Không cần thông báo, Hạo Nam đã đi ra, hắn lên tiếng nói. Không cần vào gọi, ta đã ra rồi. Tưởng là ai, hóa ra là người quen. Tạ Cô Hồng tỷ muốn cùng đệ nói chuyện gì? Hai ta là người quen, tỷ cứ nói thẳng ra đừng ngại. Tạ Cô Hồng phát hiện Hạo Nam thì cùng bất ngờ, nàng lên tiếng nói. Thì ra Hạo Nhiên đệ đệ, là chủ cửa hàng này. Hai ta cùng xem như quen biết, đệ đệ có thể giảm giá cho tỷ tỷ thêm một ít không? Tỷ tỷ là phận nữ lưu, một thân một mình lưu lạc cùng không phải dễ dàng. Hạo Nam nghe Tạ Cô Hồng nói vậy thì lòng cảm thấy mềm nhũng. Tạ Cô Hồng là tú bà của Lệ Xuân Viện, nên nàng rất biết ăn nói, nhưng mạng rất khổ, nàng bị người khác nói, nàng là sao chổi, hễ ai có quan hệ gần gũi với nàng đều bị khắc chết, Hạo Nam mở miệng nói. Dễ nói, để nhìn tu vi của tỷ đã đạt thập tinh nguyên anh đại viên mãn rồi, tỷ muốn độ kiếp đột phá lên ngưng thần cảnh à? Đúng vậy, trước giờ làm việc ở Lệ Xuân Viện tỷ cùng tích góp được một ít của cải, tỷ nghe nói thiên địa các cho thuê trận pháp giúp tu sĩ độ kiếp. Nên hôm nay, tỷ đến đây muốn thuê trận pháp để độ kiếp, không ngờ lại gặp đệ ở đây, đệ có thể giảm giá cho tỷ được bao nhiêu? Tỷ không thử đột phá vào nguyên anh cực cảnh hay sao? Bây giờ, tỷ lại muốn độ kiếp đột phá lên ngưng thần cảnh. Tỷ cũng muốn đột phá lên thập nhất tinh nguyên anh cực cảnh lắm chứ, tu vi thì dừng lại nguyên anh đại viên mãn cùng lâu rồi. Tỷ đã nếm thử nhiều lần đột phá lên nguyên anh cực cảnh, nhưng không thành công. Hiện tại tỷ không thể chờ được nữa, nhân cơ hội này độ kiếp tăng tu vi lên ngưng thần cảnh, sau khi ra khỏi bí cảnh địa vị trong môn phái cùng tăng lên một ít. Từ trước đến nay, tỷ vẫn là một người làm công, không phải là người của Hợp Hoan Tông. Sau khi đột phá lên ngưng thần cảnh, tỷ nghĩ mình có thể được đề bạc làm một tiểu chấp sự, khi đó tỷ không cần phải suốt ngày xuất đầu lộ diện làm tú bà nữa. Hạo Nam nghe vậy thì hạ quyết định, hắn muốn giúp Tạ Cô Hồng đột phá lên nguyên anh cực cảnh, một phần là muốn thu đóa hoa hồng có gai này vào tay, một phần là vì cảm động. Hạo Nam lên tiếng nói, để có cách giúp tỷ đột phá tu vi lên thập nhất tinh nguyên anh cực cảnh. Nhưng cách này khá tế nhị, tỷ phải đồng ý thì đệ mới giúp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Hạo Nam tiến lại gần Tạ Cô Hồng, kề miệng vào sát tai của nàng nói nhỏ. Tỷ muốn đột phá tu vi lên thập nhất tinh nguyên anh cực cảnh thì phải cùng đệ song tu. Chấm, sau khi nghe Hạo Nam nói, Tạ Cô Hồng triệt để giật mình, cặp mắt phượng của nàng trừng to nhìn chằm chằm Hạo Nam đệ của mình, tim nàng đập loạn nhịp, phía trên mặt của nàng dần đỏ ửng lên vì kích động, trong lòng nàng đang gào thét. Đã gần 10 năm rồi, không có ai dám gần gũi với mình, người ta nói mình là thiên sát cô tinh, là sao chổi. Lúc mình 10 tuổi, ác tặc Tây Môn Khánh vì ham mê sắc đẹp của mẫu thân mình, thế là hắn đã ra tay sát hại trên 100 người nhà họ Tạ, bắt mẫu thân mình mang về làm thiếp, khi đó mình đi ra ngoài bờ suối chơi, may nắm thoát khỏi một kiếp. Mẫu thân mình được hắn mang về sủng hạnh, tuy được ác tặc Tây Môn Khánh yêu thương cưng chiều, nhưng mẫu thân lại cảm thấy có lỗi cả gia đình họ Tạ, mọi người đều vì nàng mà chết, mẫu thân cũng không biết mình còn sống, trong lòng nàng ăn năn tự trách, vài năm sau người cũng ngã bệnh sau đó đã qua đời. Từ đó về sau mình triệt để không còn người thân, sau này mình tự ra ngoài lăn lộn kiếm sống, may mắn gặp được một vị chấp sự của Hợp Hoan Tông, nàng thu nhận mình làm đệ tử, dạy cho mình tu luyện. Khi đó sư phụ còn trẻ tuổi, nàng rất xinh đẹp, thời điểm đó nàng cùng là thập đại mỹ nhân, một hôm nàng đi ra ngoài làm việc cho môn phái thì mất tích, một tuần sau thi thể của sư phụ bị phát hiện ở ngoại vi vô tận xâm lâm, sư phụ bị cưỡng bức cho tới chết, đó là lần thứ hai mình tuyệt vọng. Khi đó mình được 20 tuổi, không có sư phụ che chở, mình bị đều đi làm tú bà ở Lệ Xuân Viện. Thời gian sau đó, những người có quan hệ gần gũi với mình lần lượt chết một cách kỳ lạ, không gây sự ẩu đã bị người đánh chết thì là có việc ra ngoài rồi từ đó mất tích. Từ lúc đó không ai dám thân cận với mình, cùng từ lúc đó mình cảm giác phía sau luôn có một cặp mắt đang theo dõi nhất động nhất tĩnh của mình. Những năm gần đây tư sắc của mình càng xinh đẹp, càng giống với mẫu thân của mình, đã 10 năm rồi mình không dám bước chân ra khỏi Lệ Xuân Viện, vì mình sợ, khi ra khỏi Lệ Xuân Viện mình sẽ gặp nguy hiểm, mình sẽ có kết cục giống như mẫu thân và sư phụ của mình. Bây giờ có người muốn mình trở thành nữ nhân của hắn, mình phải làm sao đây? Là đồng ý hay từ chối? Trở về hiện tại, Tạ Cô Hồng mở miệng nói. Hạo Nhiên đệ không phải là đang trêu chọc tỷ tỷ đó chứ, tỷ được người khác đặt cho biệt danh Thiên Sát Cô Tinh, đệ không sợ bị tỷ khắc chết hay sao? Hạo Nam nghe vậy thì tra lời, đệ mới không tin tà, bọn họ toàn đồn nhảm, mạng đệ lớn lắm sẽ không chết đâu. Hừ hừ, có được tỷ rồi, đệ chết cùng không hối hận. Chết dưới hoa mẫu đơn, đệ làm quỷ cùng Phong Lưu à? Nghe Hạo Nam nói, Tạ Cô Hồng rất xúc động, bức tường phòng thủ sau cùng đã bị công phá, nàng hỏi Hạo Nam một lần nữa. Có thật là khi đệ có được tỷ cho dù đệ chết đệ cùng cảm thấy vui vẻ. Hạo Nam nghe vậy thì biết Tạ Cô Hồng đã chấp nhận mình, hắn không nói nữa mà tiến lại ôm Tạ Cô Hồng, sau đó bế nàng lên, mở miệng nhắc nhở Xích Viêm Báo. Xích Viêm Báo, ta phải giúp Tạ Cô Hồng tỷ đột phá tu vi lên thập nhất tinh nguyên anh cực cảnh. Người bên ngoài trông coi cửa hàng, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì không được phép gọi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Hạo Nam bế Tạ Cô Hồng đi vào bên trong, giúp nàng đột phá tu vi lên nguyên anh cực cảnh. Bên ngoài Xích Viêm Báo nhìn Hạo Nam bế Tạ Cô Hồng vào trong phòng, cặp mắt của nó tỏa sáng, trong lòng nó gầm thét. Công tử thật có bản lãnh, chỉ dùng 3 tắc lưỡi liền có thể thu mỹ nhân vào tay, công tử thật có bản lãnh. Sau này mình cũng phải học theo công tử, ra sức tán tĩnh yêu báo cái để khai chi tán diệp mới được. Bên trong phòng, Hạo Nam để Tạ Cô Hồng nằm xuống giường, miệng đối miệng hôn nhau ngọt ngào. Tạ Cô Hồng làm việc bên trong Lệ Xuân Viện nên thường xuyên nghe được tiếng rên của các vị mỹ nữ nơi đó khi các nàng tiếp khách. Nghe nhiều năm như vậy, đôi lúc nàng hứng tình, nàng liền tự giải tỏa, cho nên các ngàn vàng của nàng đã không còn, nhưng nàng vẫn là xử nữ. Những năm qua Tạ Cô Hồng luôn sống trong bóng tối, tuy bên ngoài nói cười cười, nhưng trong lòng nàng đã chết rồi, mục tiêu sống duy nhất của nàng là trả thù Tây Môn Khánh. Nhưng bây giờ tảng băng chiếm đống trái tim của Hằng đã bị Hạo Nam hòa tan, nàng chủ động lột quần áo của Hạo Nam ra, hai người bắt đầu điên cuồng giao hoan, tiếng rên rỉ la hét của Tạ Cô Hồng vang vọng cả phòng. Hạo Nam cười dâm nói, Tạ thì thật bá đạo nha, ta là nam nhân làm sao có thể để cho thì lấn áp được chứ? Ca ca yêu nữ, hãy xem sự lợi hại của bản đại gia sẽ trấn áp ngươi. Hi hi, ha ha, để cứ tới đi, có giỏi thì tới đây trấn áp tỷ tỷ. Ngay sau đó, Tạ Cô Hồng bị Hạo Nam đè phía dưới người, hắn dùng miệng ngậm mốt nhũ hoa của nàng, một lúc sau hắn lại dùng chiêu quy xà tương giao. Chiêu 69, đầu hắn hướng về hạ thể của Hằng, đầu nàng thì hướng về hạ thể của hắn, lúc này miệng của Hạo Nam vừa ngậm vừa mút lấy mồng đốc của nàng, miệng của nàng cũng không rảnh rồi, nàng đang nhấm nháp trường thương của Hạo Nam. Tạ Cô Hồng bị Hạo Nam trêu chọc một lúc thì không chịu nổi nữa, nàng mở miệng rên rỉ nói. A a, tỷ ngứa quá Hạo Nhiên ơi, cô bé của tỷ bức sức khó chịu quá, nó muốn trường thương của đệ lắp đầy, đệ nhanh đem trường thương của đệ lắp đầy cô bé của tỷ đi. Hạo Nam vậy liền tỏ ra chính nghĩa lẫm liệt nói, yêu nữ, dám câu dẫn bổn đại gia, không biết sống chết, yêu nghiệt, tiếp một thương của bổn tọa. A a, cảm giác cô bé được lắm đầy thật tốt, các cơ thịt bị nông ra, các dây thần kinh bị kích thích, cảm giác thật sung sướng. A a a, mạnh nữa đi Hạo Nhiên, đệ lấy trường thương của đệ đâm chết tỷ đi, cầu xin đệ đó. Hừ yêu nữ, người thật là lẳng lơ, liên tục câu dẫn bổn tọa, tới đây đi. Chiêu này có tên là Ngọc Đế Bế Quan Âm, hừ xem ngươi còn chịu nổi không? Tới đi, đệ có chiêu gì cứ xài hết đi, cứ dùng trường thương của đệ hành hạ tỷ đi. A a sướng quá, tỷ sắp ra rồi, a a ra rồi, ra mất rồi, a a lại ra nữa rồi, chiêu này của đệ thật lợi hại, làm cho tỷ sướng ngất ngay, liên tục ra 2 lần. Sức chịu đựng của Tạ Cô Hồng phải nói quá mạnh mẽ, đã ra 2 lần mà còn chưa thấy mệt. Hạo Nam thấy thế càng ra sức, trường thương liên tục ra vào đâm lúc cán. Tạ Cô Hồng lại lên đỉnh 2 lần nữa, miệng ngọc cô bé co bóp liên hồi, lúc này Hạo Nam cùng đặt cực khoái, trường thương cửa hắn cùng xuất ra những giọt ngọc dịch tinh túy. Cảm nhận cảm giác ấm áp từ ngọc dịch, Tạ Cô Hồng lại lên đỉnh lần nữa, cô bé của nàng co bóp mốc lấy những giọt ngọc dịch tinh túy, hấp thu hết thảy, không muốn bỏ sót dù chỉ một giọt nào. Tạ Cô Hồng lên tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Nhiên đệ đệ thật mạnh mẽ, trường thương của đệ đã chinh phạt tỷ liên tục một canh giờ mới lên đỉnh, còn tỷ đã lên đỉnh 5 lần rồi. Ở Lệ Xuân Viện, tỷ thường nghe bọn tỷ muội kể lại, những nam nhân vào đó chơi đều yếu gà, không có mạnh mẽ như đệ. Nếu các nàng ấy biết đệ có trường thương to dài và mạnh mẽ như vậy, bọn họ sẽ tự động hiến thân để được đệ sùng hạnh bọn họ. Hạo Nhiên đệ tiếp tục đi, hôm nay tỷ muốn buông bỏ, tỷ muốn triệt để hư hỏng. Được, nếu có cơ hội đệ sẽ sủng hạnh các nàng, bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc chiến thôi, tỷ tiếp chiêu Ngô Công đào núi xem tỷ còn chịu được đến khi nào. Nói xong Hạo Nam bắt lấy hai chân của Tạ Cô Hồng để lên vai mình, trường thương đâm sâu vào bên trong cô bé, phần thân trên hắn ép lên hai chân của nàng về phía trước, khi hai cổ gối của nàng chạm đến ngực mới chịu dừng lại, miệng hắn ra sức hôn lên miệng của nàng, phía dưới hạ thể cơ mông siết chặt, trường thương đâm thọc vào thật sâu bên trong. Ở tư thế này, Tạ Cô Hồng lại lên đỉnh 4 lần. Hạo Nam quyết định xoay người nàng lại, để hai tay nàng chống dưới sàn nhà, mông thì chồng lên, hắn đổi sang dùng chiêu cầu cầu giao hoan, sướng tê cả người phía dưới cô bé của nàng, bị trường thương của Hạo Nam chinh phạt liên tục làm cho nó sưng đỏ cả lên. Hai người song tu một ngày một đêm, Tạ Cô Hồng lên đỉnh 50 lần, Hạo Nam thì lên đỉnh 10 lần. Đây là lần đầu tiên Tạ Cô Hồng cùng người khác giới giao hoan, nàng đã bị Hạo Nam đánh bại. Tạ Cô Hồng nằm trên người Hạo Nam mở miệng nói. Bây giờ tỷ đã là nữ nhân của đệ rồi, tỷ đã có người thân, tỷ vui lắm. Lần đầu tiên giao hoan tỷ lên đỉnh 50 lần, đệ làm cho tỷ mệt mỏi mà sung sướng. Hiện tại tỷ rất vui, cho dù vui vẻ này chỉ ngắn ngủi có 7 năm bên trong bí cảnh, khi ra ngoài có bị giết tỷ cũng không hối hận. Nghe Tạ Cô Hồng nói vậy Hạo Nam không vui, hắn lên tiếng trách cứ. Tại sao chỉ có 7 năm, phải là đời đời kiếp kiếp mới đúng, khi ra ngoài tỷ đừng trở về Lệ Xuân Viện nữa, đi theo ta luôn là được rồi. Tỷ thật bi quan, thật là hư, đệ sẽ phạt tỷ bằng cách làm cho tỷ lên đỉnh thêm 10 lần nữa. Ngay sau đó Hạo Nam lại tiếp tục chinh phạt, mãi đến khi Tạ Cô Hồng lên đỉnh đúng 10 lần hắn mới chịu lên đỉnh và dừng lại. Hạo Nam ôm Tạ Cô Hồng ngủ, trường thương của hắn vẫn cắm bên trong cô bé của nàng, khi thức dậy hắn muốn tiếp tục chinh phạt cách chương.